Đại Ma Vương, chương 908, Thiên Tuyệt Võng, góc truyện audio.com, không có sự tự tin tuyệt đối, Hàn Thạc chắc chắn không dám đưa Ma Anh thoát ra khỏi hắc ám tuyền qua của Janus. Dẫu sao Ma Anh và thần thức mới là căn bản sinh tồn trên thế gian này của hắn, hai thứ này một khi gặp chuyện không may, vấn đề sẽ cực lớn. Thần thức và ma đầu đầy trời hội tụ lại một chỗ, Hàn Thạc lại hóa hình một lần nữa. Wallace chuẩn bị phá hủy bản thể của hắn liền bị Hàn Thạc xuất lực tung một chảo tan xương nát thịt. Trong đầu vừa xuất hiện ý niệm, Hàn Thạc sau khi hóa ma mở miệng lớn hít một cái, đã hút luôn thần hồn của Wallace vào trong bụng. Đợi sau khi mọi chuyện ở đây chấm dứt, sẽ đưa thần hồn của gã vào trong vạn ma đỉnh luyện hóa thành ma đầu. Những biến hóa liên tiếp xảy ra chỉ trong một chớp mắt khiến bọn Janus, Hắc Thủy, Hắc Thạch chết lặng không kịp phản ứng dẫn đến việc Wallace chết thảm trong tay Hàn Thạc. Tại sao lại như vậy? Janus lần đầu lộ vẻ hoang mang, theo như hắn biết một khi thần hồn bị xé nát thì cũng có nghĩa là đối phương đã tử vong. Thần hồn bị nghiền nát so với thần thể nổ tung còn triệt để hơn, thần mà mất đi thần hồn chắc chắn sẽ biến mất khỏi thế gian này. Hắn không ngờ ma công mà Hàn Thạc tu luyện có thể phân thần thức thành hàng ngàn hàng vạn tia, chỉ cần một ý niệm là có thể tập hợp lại, và cũng chỉ một ý niệm thì cũng có thể tản ra. Loại thần thông biến hóa kỳ diệu này thần trên chúng thần đại lục tự nhiên vĩnh viễn không thể lý giải nổi. Ha ha, bây giờ tất cả kết giới đã bị phá, ta xem ngươi làm thế nào chặn được ta. Hàn Thạc sau khi hóa ma ngửa mặt lên trời cười sằng sặc, dậm chân một cái, mặt đất nơi Broadhurst gia tộc rung lên dữ dội. Sát niệm nổi lên, 17 thanh phi kiếm từ bản thể Hàn Thạc xít lên vọt ra truy kích về phía đám Hofstadtrap Larison. Hàn Thạc do ma anh, ma đầu ngưng tụ thành thì xài những bước vĩ đại tạo thành những tiếng nổ lớn chấn động điếc cả tai trực tiếp nhằm về phía Janus. Một mạch đi tới, đất rung núi chuyển, vùng phụ cận Broadhurst gia tộc phòng ốc ầm ầm sụp đổ. Rất nhiều thần xung quanh gia tộc này dưới tiếng gầm khủng bố của Hàn Thạc và chấn động của mặt đất miệng phun máu tươi, không chịu nổi chết thảm. Janus quá sợ hãi, mắt thấy Hàn Thạc dưới hình dáng người khổng lồ công tới, không ngừng ngưng tụ hắc ám lực lượng. Hắc ám nguyên tố nồng đậm bao phủ toàn bộ Broadhurst gia tộc dưới sự thôi thúc của hắn hội tụ lại, chỉ trong nháy mắt bầu trời quang đãng đã hoàn toàn bị bao phủ, hung hăng áp tới Hàn Thạc. Ha ha, còn một chiêu này nữa à? Hàn Thạc cười lớn, rồi đột nhiên lại ngửa mặt lên trời gầm lên. Thanh âm xé rách màng tai mang theo ma lực kỳ dị lan rộng ra ngoài, ảnh hưởng trực tiếp đến hắc ám lực lượng đang tụ tập. Hắc ám bao phủ bầu trời bị thanh âm bạo lệ này liên tục xé rách. Ánh sáng xuyên thấu qua màn hắc ám. Broadhurst lại hiện ra, a, một tiếng hét thảm đột nhiên vang lên, Rap bị ba thanh phi kiếm đâm xuyên qua bụng, hai mắt trắng dã. Hắn chỉ có lực lượng của thượng vị thần trung kỳ, trước kia đã không phải là đối thủ của Hàn Thạc, sau khi thực lực Hàn Thạc tiến cấp đến cảnh giới thiên diệt càng không kham nổi một kích, tên đầu tiên bị giết tự nhiên cũng là hắn. Sau Rap, Hofstad Larison cũng lần lượt gặp nạn, 17 thanh phi kiếm đan chéo thành một tấm lưới cực lớn dày đặc. Bên trong tấm lưới âm phong từng trận. Lực lượng khí băng hàn và ăn mòn bị thúc đẩy đến mức tận cùng. Góc truyện audio.com, bốn người Hofstad Larison, Hắc Thạc, Hắc Thủy bị tấm lưới lớn vây lại, dù có sử hết tất cả các chiêu thức mà cũng không thoát nổi. Một chiêu thiên tuyệt võng của A Tị Đồ thần kiếm trận vừa thi triển ra lập tức làm cho đám người Hofstad lòng sinh tuyệt vọng. Dưới tác dụng của nó tâm thần cả bọn đều bị tước đoạt. Theo thiên tuyệt võng từ từ rút lại, không gian có thể hoạt động được của mấy người lại ngày càng nhỏ dần. 17 thanh phi kiếm giao nhau qua lại tốc độ lúc càng nhanh. Phạm vi không gian trói buộc bọn chúng càng lúc càng nhỏ đi. Một khi nhóm phi kiếm hội tụ lại, tất cả những người bị nhốt vào trong thiên tuyệt võng đều hình thần câu diệt. A, a, liên tiếp hai tiếng kêu thảm thiết vọng lại, nguồn phát ra chính là Hofstad và Larison. Hắc Thủy, Hắc Thạch các ngươi sao lại tập kích chúng ta? Hofstad sắc mặt tái nhợt, trong không gian có kích thước chỉ bằng một cái phòng gầm gừ, bất chấp tất cả ra tay công kích Hắc Thủy, Hắc Thạch. Nơi này chỉ rộng bằng từng này, các ngươi chết trước thì hai huynh đệ chúng ta mới có thể sống lâu một chút. Hắc Thủy sắc mặt âm hàn, cùng với Hắc Thạch toàn lực xuất thủ. Trong phạm vi nhỏ này hai huynh đệ mà liên thủ sẽ đánh cho Hofstad Larison không còn đường chống đỡ, xem ra không bao lâu nữa sẽ có thể tiêu diệt được hai người kia. Thiên tuyệt võng không ngừng co rút lại, 17 thanh phi kiếm đan chéo cần một khoảng thời gian, cho nên cái lưới này co lại cần có một quá trình. Theo thời gian trôi qua, không gian kẻ địch có thể dùng được sẽ càng ngày càng nhỏ, bị nhốt lúc này có 4 người Hofstad Larison, Hắc Thủy, Hắc Thạch. Đến khi thiên tuyệt võng rút lại tới một bước nhất định tự nhiên sẽ không thể tiếp nhận được cả 4. Bởi vậy, vì có thể thêm được một khoảng thời gian sống sót, hai huynh đệ Hắc Thủy, Hắc Thạch vào lúc Thiên Tuyệt Võng chưa kịp co rút lại đến tình trạng đó, đã thừa cơ lúc Larison, Hofstad không lưu ý, hợp tác đột nhiên tập kích. Hai huynh đệ này vốn đã nhỉnh hơn một chút so với Larison, Hofstad. Khi hai người đến gần thực lực lại được đề cao mạnh thêm nữa cả hai lại tập kích cho nên Larison, Hofstad bỗng chốc đã bị thương nặng. Ha ha, thú vị, thú vị. Hàn Thạc sau khi hóa ma không ngừng bức bách Janus cười vang. Đến thời điểm mấu chốt mấy người này lại tự giết lẫn nhau, điều này hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng. Hắc Thủy, Hắc Thạch các ngươi dám làm như thế sao? Ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Bị Hàn Thạc bức bách liên tiếp lùi về sau, Janus vừa thấy Larison trọng thương hấp hối, chợt gào ầm lên. Janus, ngươi còn mặt mũi để nói nữa hay sao, nếu như không phải ngươi, hai huynh đệ chúng ta làm sao lại suy bại đến hoàn cảnh thế này? Hắc Thủy cười lạnh không lưu tình chút nào dùng một cái dùi đen sẫm đâm xuyên qua ót của Larison. Hắc Thạch cũng không chậm hơn huynh đệ mình bao nhiêu, một quyền nện vào thân thể đã đầy vết thương của Hofstad đánh cho mục tiêu văng thẳng vào Thiên Tuyệt Võng của Hàn Thạc. Hofstad vừa rơi vào trong tấm lưới, thần thể lập tức bốc lên khói nhẹ dày, da thịt bị thối rữa rất nhanh, xem chừng cũng không sống được nữa. Đệ, Janus phẫn nộ điên cuồng, hắc ám lực lượng nồng đậm từ thần thể tỏa ra, hắc ám lực lượng bao phủ chung quanh hắn, thần chi lĩnh vực lan rộng ra, tất cả hắc ám nguyên tố của Broadhurst gia tộc bỗng chốc bị rút sạch. Dưới sự khiêu khích của hai huynh đệ Hắc Thủy, Hắc Thạch, Janus xem ra đã. gocchuyenaudio.com, mất lý trí, phóng tất cả lực lượng định liều mạng. Lực lượng của cảnh giới chủ thần không hề giữ lại, điên cuồng công kích Hàn Thạc. Janus liều mạng không màng sống chết, điều này khiến Hàn Thạc bị chấn kinh, thực sự không ngờ rằng tình cảm giữa hắn và Larison lại sâu đậm đến như thế. Mắt thấy Janus xung phong liều chết không muốn sống, lòng hắn chợt động, bỗng nhiên nghiêng người phi lên trời tránh né. Quả nhiên, Janus vừa thấy Hàn Thạc tránh né, không còn tiếp tục truy đuổi không buông hắn nữa, mà bỏ qua hắn luôn, bắn thẳng về phía hai huynh đệ Hắc Thủy, Hắc Thạch đang bị vây khốn trong Thiên Tuyệt Võng. Xem ra hắn chuẩn bị tiêu diệt hai huynh đệ này trước. Chỉ hắc hắc cười lạnh, Hàn Thạc khởi ý niệm triệt hồi 17 thanh phi kiếm ngưng tụ thành Thiên Tuyệt Võng lại. Chỉ trong tích tắc nhóm phi kiếm đã quay trở lại bản thể hắn. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Hàn Thạc vốn định xem Janus và hai huynh đệ Hắc Thủy, Hắc Thạch đấu đá trước một hồi, sau đó nhân cơ hội tập kích tiêu diệt Janus, chợt cảm thấy hắc ám nguyên tố chung quanh có chút khác thường. Chỉ trong nháy mắt tất cả hắc ám nguyên tố tại Broadhurst gia tộc vừa mới bị Janus rút sạch đột nhiên lại tràn vào gấp trăm lần ngàn lần. Hắc ám nguyên tố lại hội tụ rất nhanh trên hư không, một cỗ ý thức dần dần bao trùm toàn bộ thôn Vân Thành, hình thành tại vùng trung tâm hội tụ hắc ám nguyên tố. Hàn Thạc biến sắc lúc này mới tha cho Janus và hai huynh đệ Hắc Thủy, Hắc Thạch cũng không tiếp tục trạng thái hóa ma ở trên hư không nữa. Sau khi thực thể hắn hóa ma bỗng nhiên biến thành một cái bóng lơ lửng uốn khúc không ngừng, trong nháy mắt dung nhập vào người bản thể vẫn đang ngồi xếp bằng không nhúc nhích. Như làn khói nhẹ, Hàn Thạc sau khi hóa ma chui vào bản thể từ trên đỉnh đầu. Cùng lúc đó, hai huynh đệ Hắc Thủy, Hắc Thạch đang sắp giao chiến với Janus đột nhiên cảm giác hắc ám nguyên tố trên người bỗng chốc không còn sót lại chút gì. Thần lực trong cơ thể dưới một luồng lực lượng kinh khủng bị trói buộc cả lại, công kích kinh thiên động địa ban đầu của ba người thoáng cái giống như hóa thành cuộc đánh nhau của đám lưu manh, không có một chút sức mạnh nào. Hắc ám nguyên tố bị rút sạch, thần lực trong cơ thể cũng bị trói buộc, ba thành chủ tại hắc ám thần vực lúc này thực lực còn không bằng một cơ thần. Công kích của bọn họ lên người đối phương căn bản không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hắc Thủy, Hắc Thạch đấu với Janus trông rất khó coi. Rất nhanh, ba người đều ý thức được chuyện gì xảy ra, khẽ biến sắc rồi đồng thời dừng tay ngẩng đầu lên trời. Hắc ám vô cùng vô tận không biết khi nào đã bao phủ toàn bộ thôn Vân Thành. Vào giờ phút này ánh sáng dường như vĩnh viễn đã biến mất khỏi đây, áp lực nặng nề làm cho tất cả mọi người không thở nổi, thần tu luyện hắc ám lực lượng từ sâu trong tâm linh cảm thụ được một luồng lực lượng thân thiết quen thuộc, không kiềm chế được quỳ xuống dập đầu bái lạy. Hành động này còn bao gồm cả ba thành chủ tại hắc ám thần vực là Janus, Hắc Thạch, Hắc Thủy. Thần thức ma anh sau khi quay trở lại bản thể Hàn Thạc, hắn lập tức đứng lên. Cảm thụ hắc ám đang bao phủ toàn bộ thôn Vân Thành, Hàn Thạc liền biến sắc, lực lượng của đối phương so với loại chủ thần nửa mùa như Sala, Vasis còn cường đại hơn gấp trăm lần. Dưới thứ sức mạnh này, Hàn Thạc biết mình không hề có điểm chiến thắng. gocchuyenaudio.com, nào, không nói hai lời, huyết độn thuật lập tức phát huy, một đạo huyết quang lóe lên, Hàn Thạc toàn thân máu tươi đầm đìa đã rời khỏi thôn Vân Thành. hai thành chủ Hofstede Bullers của Hắc Ám Thần Vực khẳng định có một đạo ấn ký trong thần hồn của chủ thần. Hai tên này vừa mới đột nhiên tử vong, nhất định đã kinh động đến Hắc Ám chủ thần, cho nên chủ thần của thần vực này lập tức xuất hiện tại thôn Vân Thành. Chủ thần chân chính có thần cách đại biểu cho hắc ám lực lượng bản nguyên nhất trong trời đất, hắn có thể sử dụng tất cả hắc ám lực lượng cho mình, hiểu được tất cả biến hóa của hắc ám lực lượng, chủ thần không có thần cách đừng hòng so bì được. Trong vũ trụ rộng lớn này, hắc ám chủ thần có thần cách là duy nhất. Chỉ một kẻ như vậy, Hàn Thạc tự biết mình tạm thời không phải đối thủ của đối phương, cho nên quyết định dứt khoát thà bị thương cũng phải thoát khỏi thôn Vân Thành. Đại Ma Vương Cách Trương.